Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình. Góc truyện audio.com. Dưới sức mạnh khủng bố của hai hiệp sĩ, hàng chục con quỷ đã chết với tiếng hét thảm thiết. Đằng sau đội tiên phong, hàng trăm người lính bóng tối ào lên như một làn sóng. Như mong đợi, dẫn đầu là Ygritte. Hiệp sĩ tinh anh nhảy qua đầu Iron và bắt đầu tàn sát lũ quỷ bằng song kiếm trong tay. Syaaaa, năng lực chiến đấu của Ygritte đã thực sự được cải thiện rất nhiều, phù hợp với hạng hiệp sĩ tinh anh. Nhưng Ygritte không phải là hiệp sĩ tinh anh duy nhất của mình. Zinu nhìn về phía sau, hoàn tất quá trình khổng lồ hóa, Tass bước về phía trước như thể đến lượt của mình. Những bước chân khổng lồ của phù thủy hai orc làm rung chuyển mặt đất. Zinu nhìn chằm chằm vào Tass với niềm tự hào. Hít vào, Tass hít vào một hơi thật sâu, ngực con orc nở rộng. Để dành chỗ cho nó tự do tấn công, Zinu dùng suy nghĩ để di chuyển các chiến binh bóng tối đang đứng cạnh Tass. Các chiến binh tan chảy thành bóng tối và được cậu di chuyển đến một địa điểm khác. Và sau đó, SPEWWWWWWW, một cột lửa khổng lồ phun ra từ miệng Tass, làm lũ quỷ trước mặt bốc hơi. Cuộc tấn công không dừng lại ở đó. WOOOOOOSS, Tass quay đầu và dòng lửa tiếp tục xóa sổ lũ quỷ. Những con quỷ bị ngọn lửa nuốt chừng còn không kịp hét lên. Trong khi đó, những người lính bóng tối khác đã lao vào giáp chiến cùng binh đoàn địa ngục. Dù phải đối đầu với kẻ địch đông hơn, nhưng miễn là Zinu muốn, chúng luôn có thể tái sinh. Tốt lắm, Zinu nắm chặt tay, đội quân của cậu chỉ có hơn 100 lính, nhưng nó đang chiến đấu ngang sức với một đội quân đông gấp 10 lần. Thậm chí, binh đoàn địa ngục của quỷ vương còn đang bị đẩy lùi. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, sau khoảnh khắc im lặng chứng kiến trận chiến, Baran bắt đầu hành động. Vua quỷ há to miệng và vô số tia lửa xanh lóe lên. Lôi hống, cùng lúc đó, một tia sáng màu xanh chói lòa giáng xuống những chiến binh bóng tối. Sấm sét, móc lửng, mắt Zinu mở to, những người lính bị cuốn vào cơn bão màu xanh đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Những chiến binh tránh được cái chết bất thình lình thì bị bất động. Nó không phải là một tia sét thông thường. Với sức tàn phá khủng khiếp và hiệu ứng làm choáng, tia sét dữ dội giáng xuống toàn bộ khu vực. Tất nhiên, cơn bão đó thậm chí đã lan đến chỗ Zinu. Duệt, tuy nhiên, không giống như các chiến binh bóng tối, Zinu không bị tổn thương gì. Sát thương từ sức nóng đã bị hấp thụ hoàn toàn bởi áo choàng gió. Còn về hiệu ứng choáng thì, phát hiện hiệu ứng bất thường, tác dụng kháng hiệu ứng bất thường đã được kích hoạt, Zinu lao về phía Baran. Nếu không ngăn chặn đòn tấn công của quỷ vương, có khả năng trận chiến sẽ đảo chiều. Baran cũng chú ý tới Zinu. Hoàng đế của tộc quỷ gầm lên, phun ra nhiều tia sét màu xanh xung quanh Zinu. Duệt duệt, thấy Zinu không hề hấn gì, Baran nao núng. Mở ngoặc vuông móc lửng, đóng ngoặc vuông, Zinu cảm thấy kích động. Sử dụng skill tăng tốc ở cấp độ tối đa, cậu ta thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt và nhảy lên khỏi mặt đất. Baran cũng tháo kiếm ra khỏi vỏ. Tanto của Baruka và trường kiếm của quỷ vương đã đụng độ dữ dội. Kenzzz, với một âm thanh chấn động, Baran bật ngã khỏi con Wyvern. Bản thân Zinu cũng bị phản lực thổi bay. Hoàng đế quỷ và hoàng đế bóng tối. Hai vị vua lăn tròn trên mặt đất và đứng lên cùng một lúc. Ánh mắt của họ chạm nhau trong khoảnh khắc. Lôi hống, sấm, góc truyện audio.com. Sét tiếp tục phun ra từ miệng Baran. Những vệt sét màu xanh lam tiến về phía Zinu, đặt niềm tin vào chiếc áo choàng, song Zinu bất ngờ cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như có gì đó nóng nóng, móc lửng, nhìn lại, vạt áo choàng đã bốc cháy. Zinu nhanh chóng cởi chiếc áo choàng ra và ném nó sang một bên. Vậy là, nó đã tới giới hạn rồi. Móc lửng, cuối cùng, nó chỉ là một tạo tác được làm ra bởi bàn tay con người. Nghĩ lại thì, nó trụ được lâu như thế đã là một kỳ công. Từ giờ trở đi, Zinu phải dựa vào kỹ năng của chính mình. Người thợ săn nuốt nước bọt, cảm thấy rằng cơ hội đã tới, quỷ vương tấn công mãnh liệt hơn. Zinu nâng các giác quan của mình đến giới hạn tuyệt đối. Mình có thể làm được, móc lửng, không, cậu phải làm được. Khi thế giới xung quanh như chậm lại, Zinu tung người tránh những tia sét màu xanh đang lao đến. Duệt, khi Zinu dần dần thu hẹp khoảng cách với Baran, Zinu bắt đầu nhớ lại mọi thứ đã xảy ra trong lâu đài quỷ. Tại sao lại như vậy? Cậu tránh được một tia sét nữa. Duệt, thình thịch, Zinu né được tia sét của Baran trong gang tấc. Zinu nhận ra tại sao những ký ức trong lâu đài quỷ lại lóe lên trong tâm trí mình. Đó là sự biết ơn, cảm ơn, sự hy sinh của những con quỷ đã trở thành sức mạnh của Jinu cho cậu, sức mạnh để chiến đấu với tồn tại mạnh mẽ này. Mỗi tầng cậu leo lên đều chất đầy xác quỷ, để củng cố sức mạnh của cậu ta. Tất cả là vì khoảnh khắc này, những điều tưởng chừng bất khả thi trong quá khứ, giờ đang diễn ra. Jinu không thể không biết ơn chúng. Thanh kiếm của Baran đâm chéo tới. Jinu kịp thời chặn nó bằng Tanto của Bakura, sau đó dùng Nightkiller đâm vào vai quỷ vương bằng tay trái. Greg, con dao găm chuyên dùng để phá giáp đã đâm xuyên qua y phục của Baran và đâm sâu vào vai quỷ vương. Mở ngoặc vuông móc lửng, đóng ngoặc vuông, cảm giác như một tiếng thét trong im lặng vừa phát ra từ vua quỷ. Jinu rút Nightkiller khỏi vai Baran, đôi mắt vua quỷ lóe lên giận dữ. Nó thở dốc, Baran tiếp tục tấn công. Con dao găm của Jinu và trường kiếm của quỷ vương đã chạm nhau vô số lần. Cả hai đều phải gánh chịu những vết thương. Keng, keng, keng, keng, mỗi khi hai thanh kim loại gặp nhau, sóng ma lực của hai vị hoàng đế lại phá nát mặt đất xung quanh. Jinu nhíu mày, bị thương như thế mà vẫn mạnh đến vậy. Xứng đáng với danh hiệu quỷ vương, Baran rất mạnh. Jinu bắt đầu cảm thấy đau ở cổ tay. Cậu nhận ra rằng nếu tình hình này tiếp diễn, cậu sẽ thua. Mình phải phá vỡ sự cân bằng này. Cả hai chiến binh đều có chỉ hai tay. Tuy nhiên, Jinu có một cánh tay ẩn khác, bàn tay của kẻ thống trị. Khi áp lực bất ngờ đè xuống, Baran khuỵu xuống và bị sốc. Phịch, móc lửng, trước khi quỷ vương kịp suy nghĩ, nắm đấm của Jinu đã ập vào mặt hắn. Dầm, Baran không thể gượng lại và văng đi vài chục mét. Tuy nhiên, hắn không thể đứng dậy. Jinu đã leo lên người quỷ vương. Do, thậm chí hắn không có cơ hội triệu hồi xét. Jinu đã thọc tay trái vào miệng quỷ vương và ngăn chặn câu thần chú của nó. Đôi mắt Baran giật giật, thay vì sử dụng con dao găm quấn chặt vào tay, Jinu liên tục đánh bằng nắm đấm của mình. Ầm, ầm, ầm, crack, chỉ số sức mạnh của Jinu đã vượt qua mốc 200 và nó đang phô diễn uy lực. Máu của quỷ vương tụt xuống nhanh chóng, và cuối cùng, Jinu giơ tay phải lên một lần nữa và tập trung từng gam sức mạnh của mình vào. gocchuyenaudio.com Đó, Greg, ngay lập tức vai và cánh tay Jinu phình ra, cơ bắp cuộn lại và bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề lạ thường. Sức mạnh ma thuật tập trung trong cánh tay phải của cậu. Không gian trở nên lặng lẽ, móc lửng, trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi đó, Jinu nói với kẻ thù đang khuất phục bên dưới. Cảm ơn, không có phản hồi nào. Vua quỷ chỉ trừng mắt nhìn cậu với đôi mắt đầy thù hận. Ta biết ngươi sẽ không bao giờ hiểu ý nghĩa của những từ đó. Nhưng Jinu phải nói lời biết ơn sâu sắc đang lấp đầy toàn bộ trái tim mình. Với lời tạm biệt đó, nắm đấm của cậu giáng xuống đầu quỷ vương lần cuối. Greg, ring tương đương, bạn đã đánh bại quỷ vương, Baran. Bạn đã nhận được linh hồn Baran. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thông thường thu thập linh hồn quỷ. Phần 2, bạn đã lên cấp, bạn đã lên cấp, bạn đã lên cấp, bạn đã lên cấp, cách chương.